Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 68 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn một nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 584. Thu nhận Phật tử làm đồ đệ. Tả thần tức giận hét lên: "Lâm Phàm, ngươi có thể phá được thì sao chứ? Kết quả thế nào thì còn chưa rõ đâu." Hai tay của lão quét ngang phía trước, đánh ra hai luồng sáng thẳng vào trong định địa hỏa. Định địa hỏa xoay tròn, bay lên trời rừng rực, lửa được tả mộ quạt gió ập về phía Lâm Phàm như là một cơn sóng vậy. Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm không hề nương tay, Lạc Thần Chi xuất hiện, nặng nề đập xuống, lửa lớn bùng lên bị Lạc Thần Chi đánh tan, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, mở ra một con đường. "Đợi, quạt mạnh lên cho ta." Tả thần hô lớn, pháp bảo này của đối phương thật lợi hại, chỉ hy vọng tả mộ có thể dốc hết sức lực, tuyệt đối không được lơi là. Lâm Phàm thản nhiên cầm Lạc Thần Chi đánh về phía đỉnh địa hỏa một đòn. Một âm thanh lạch cạch rất nặng nề vang lên, đỉnh địa hỏa bị Lạc Thần Chi chèn ép lảo đảo giữa không trung, khí thế dần dần yếu đi. "Tại sao? Tại sao lại như vậy? Rốt cục pháp bảo của ngươi là gì? Sao lại có thể áp chế đỉnh địa hỏa của ta?" Tả thần gào thét, sắc mặt khó coi, mồ hôi trên trán lấm tấm nhỏ xuống. Trong lòng của lão đã bắt đầu hoảng loạn. "Hai huynh đệ các ngươi, lên đường thôi." Những tiếng đùng đùng đùng đùng vang lên, cuối cùng định địa hỏa không thể bay giữa không trung nữa mà rơi xuống, thậm chí còn xuất hiện vết rạn nứt. Để quạt hết cho ta." Sau đó chẳng còn âm thanh nào nữa. Tả thần trợn tròn con ngươi, cúi xuống nhìn trước ngực mình. Một quyền của đối phương đã chọc thủng lồng ngực của lão, cảm thấy rõ ràng tâm tạng đã bị người ta chạm vào. Lâm Phàm ra tay rất dứt khoát, năm ngón tay bóp lại, chỉ nghe đánh bẹp, tâm tạng bị bóp nát. Sức sống của tả thần chấm dứt, ánh mắt đã trở nên mờ đục và ảm đạm. Ngươi hắn muốn nói gì đó nhưng rốt cục cũng chẳng thể mở miệng, đầu rũ xuống, hoàn toàn đoạn hơi thở, hắn đã chết. Xưa nay người ta nói rồi, càng tham lam thì cái giá phải trả càng lớn mà. Lâm Phàm thu tay, cánh tay đầy máu tươi, sau đó ngẩng đầu nhìn tả mộ, khoan thai chậm rãi đi tới. Cả Tả mộ bây giờ làm sao có thể bình tĩnh nổi chứ? Nhìn thấy ca ca bị giết thê thảm như vậy, lão đã sợ đến mức quạt thiên phong ở tay đã rơi xuống. Uy thế của Lâm Phàm khiến nội tâm của lão bị ảnh hưởng rất lớn. Ngươi đừng có đến đấy. Tả mộ run rẩy chỉ vào Lâm Phàm, bước chân lùi về phía sau. Nhưng Lâm Phàm vẫn tiếp tục tới gần. Trong lòng của lão đã rất hoảng sợ, nỗi sợ hãi đã bao phủ. Lão hét lên một tiếng, dốc hết sức vung quạt thiên phong trong tay. Trong hoàn cảnh tà mộ kinh hoàng, pháp bảo đã bạo phát ra uy thế chưa từng có. Gió lớn gào thét, sức gió hình thành giống như lưỡi dao, điên cuồng đánh lên người Lâm Phàm. Có điều cơ thể của Lâm Phàm quá mạnh cho nên đẩy lui cả luồng lực này. Sau đó lấy ra Lạc Thần Chi đột ngột vung lên, chỉ thấy doạt một cái. Quạt thiên phong trong tay của tà mộ rơi xuống đất, tà mộ kinh hoàng vội vàng nhặt lấy. Ngay khi ngón tay vừa chạm vào quạt thiên phong thì một bàn tay đã đạp xuống mặt đất, dẫm lên quạt thiên phong. Tả mộ ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm bằng ánh mắt bất an, chỉ thấy bịch một cái, cằm của lão bị Lâm Phàm đá trúng. Lão kêu lên một tiếng thảm thiết, bắn ngược ra đằng sau. Một cú này cực mạnh, đá cho răng gãy liềng xiềng rơi xuống. Đừng có như vậy mà. Đừng mà, ta xin ngươi đó. Ta không có ác ý với ngươi mà. Tất cả là do ca ca của ta, là thấy lợi ích mà nổi lòng tham, mới gây bất lợi cho ngươi, không có liên quan gì đến ta hết. Tả Mộ vừa lùi vừa nói, mắt thấy Lâm Phàm càng lúc càng đến gần, hắn xoay người bỏ chạy. Ngay cả quạt thiên phong cũng bị bỏ lại, hắn chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm lúc này. Thấy đối phương muốn chạy, Lâm Phàm nhảy vọt lên, năm ngón tay xòe ra chộp lấy gáy của Tả Mộ, hai đầu gối cong lên thúc thẳng vào cơ thể của lão. Chỉ thấy xoạt một tiếng, long cốt vỡ nát, Tả Mộ đau đớn kêu lên. A Di Đà Phật. Bổn Phật tử vừa đến đã nhìn thấy cảnh Lâm thí chủ đánh Tả thí chủ. Một Phật tử đầu chọc chậm rãi từ xa bước tới, y hoảng hốt với tình cảnh trước mặt, sau đó nhanh chóng trở lại hờ hững. Lâm Phàm thấy có người đến thì năm ngón tay gồng sức cắt đứt cổ của Tả Mộ, sau đó bắt đầu lục soát trên người của lão, xoay người thu lại quạt thiên phong và đỉnh địa hỏa. Đương nhiên là Tả thần cũng bị lục sạch. Lâm Phàm làm rất nhanh, chỉ sợ là Phật tử kia lại lục soát mất. Cho dù bản thân không muốn nhưng cũng không thể để cho người lạ được lợi. Tịnh thổ Phật tử, ta nhớ là người đến trước ta. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, Lâm Phàm mới ngẩng đầu nói chuyện với đối phương. A Di Đà Phật, bổn Phật tử lạc đường, nơi này như là mê cung, cứ đi lòng vòng không biết đã đến đâu. Lâm thí chủ có biết đây là chỗ nào không? Tịnh thổ Phật tử dò hỏi. Lâm Phàm nhìn đối phương bộ dáng tuấn tú, mà làm hòa thượng thì cũng uổng, thế nhưng vẫn dễ hiểu thôi. Dù tuấn tú thì sao chứ, có hắn xuất hiện thì đương nhiên sẽ đè bẹp dung mạo của đối phương, cho nên xuất ra làm hòa thượng là lựa chọn sáng suốt. Lâm Phàm nói. Ta cũng không biết, ta vừa tới. Phật tử trước mặt đến từ Tây Phương Tịnh Thổ, tu vi rất mạnh. Lâm Phàm cảm thấy y không yếu hơn Tần Chăn tí nào. Ở trên người đối phương có một luồng Phật tính rất ma lực. Lâm thí chủ, bần tăng có thể hỏi ngươi một chuyện. Ngươi nói xem. Ngươi hẳn là có lục thủ lôi Phật thân, nhưng ngươi không phải là người của Phật môn, làm sao có thể tu luyện thành được? Hơn nữa với tu vi của ngươi, đáng lẽ là không đủ để tu luyện thành. Ngươi muốn biết sao? Ta rất muốn biết. Nếu như Lâm thí chủ rộng lượng, ta không ngại bái Lâm thí chủ làm sư phụ. Chỉ mong Lâm thí chủ nói cho ta biết pháp môn tu luyện à. Phật tử này thực sự là rất muốn biết. Trong đầu tưởng tượng khi trở về tịnh thổ, lục thủ Phật thân xuất hiện làm chấn động toàn trường, cảm giác đó thật vui sướng. Lâm Phàm híp mắt, cảm thấy Phật tử này không bình thường, có vẻ rất hèn hạ. Nghĩ tới đây, vậy thì gọi ta một tiếng sư phụ xem nào. Sư phụ. Lâm Phàm gật đầu hài lòng, rất hài lòng. Chương 585. Phật tử Phật môn gọi hắn là sư phụ, cảm giác thật sảng khoái. Chẳng trách nhiều người thích thu nhận đồ đệ như vậy, hóa ra cảm giác được gọi như thế thật sướng. Phật tử nói, sư phụ, có thể truyền thụ cho ta không? Lâm Phàm cau mày, vậy ngươi có biết, muốn tu luyện lục thủ lôi Phật thân, gian khổ như thế nào không? Sư phụ có tài trí đứng đầu cổ kim mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề này đó. Người gọi một tiếng sư phụ đã muốn học, làm sao có thể đơn giản như vậy chứ? Sư phụ thấy tốt nhất là nên thử thách người một chút. Này, nhà ngươi đừng gạt ta, ta đã gọi ngươi là sư phụ rồi mà. Phật tử cuống quýt, muốn đi xa trên con đường tu luyện thì phải nhâng lên được, hạ xuống được. Nếu như học được lục thủ lôi Phật thân thì gọi người ta một tiếng sư phụ cũng đáng. Tin thì tin, mà không tin thì thôi. Ta có cần ép người tin đâu, thôi bỏ đi, chúng ta đường ai nấy đi vậy. Lâm Phàm phất tay mặc kệ y. Phật tử thấy đối phương định đi thì trầm tư trong chốc lát. Khoan đã, có gì từ từ nói, ta tin mà. Phật tử liền đuổi theo sau khi đắn đo suy nghĩ. Y chắc chắn đối phương có bí mật không thể để cho người khác biết, hoặc là có được phương pháp từ thời kỳ thượng cổ. Mặc dù chưa nghe thấy thời kỳ thượng cổ có cách hay như vậy hay không, nhưng Lâm Phàm đã tu luyện thành công, chứng tỏ là Lâm Phàm có cách. Nếu không sẽ không thể lý giải nổi. Nếu như để Phật tử kia biết là do Lâm Phàm ăn được xá lợi rồi khởi động bạo kích mới tu luyện thành, thì đối phương sẽ đập đầu vào bia đậu mà chết. Sư phụ, ta tin người. Người nói thử xem, làm thế nào ta cũng chấp nhận. Phật tử đi bên cạnh Lâm Phàm thao thao bất tuyệt, khiến Lâm Phàm cảm thấy Phật tử này cho dù vào Phật môn mà vẫn chưa được Phật pháp giáo hóa. Có lẽ một vài cao tăng Phật môn trầm mặc ít nói, có lẽ nửa ngày mới phun ra được một câu. Còn Phật tử này vì muốn học được lục thủ lôi Phật thân cho nên đã nhắm tới Lâm Phàm. Từ lúc trước khi nhìn thấy pháp thân này đã dục dịch không yên. Người khác không biết được ý nghĩa của lục thủ lôi Phật thân, nhưng y thân là Phật tử Phật môn, làm sao mà không biết. Đó là một tồn tại vô cùng bá đạo. Một khi có Phật tử nào có thể đột phá, ngưng tụ được ra lục thủ lôi Phật thân ở cảnh giới này, thì vị thiên Phật Phật môn nhất định sẽ là rơi vào tay mình. Lâm Phàm cười nói, đừng có vội, cứ từ từ, để sư phụ thấy quyết tâm của ngươi xem đã. Chẳng mấy chốc, ở chỗ rẽ có hai con đường, Lâm Phàm không đi tiếp mà dừng lại, chỉ vào một bên, ngươi đi bên này. Phật tử chớp mắt, chốc lát đã hiểu rõ. Sư phụ, ta với ngươi đi cùng nhau là được mà, hai người tách ra không an toàn đó. Không, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta chứ, chứ đi theo ta làm ta khó chịu đó. Có nghe lời hay không? Nghe lời cũng là một thử thách đó. Lâm Phàm đương nhiên là không muốn dẫn theo y. Ở đây nơi nơi đều là bảo bối, nếu như mai ra có thể kiếm được thứ tốt, làm sao có thể để cho thằng này quấy rầy. Hơn nữa hắn không tin tưởng Phật tử của Phật môn. Đối phương không do dự gọi mình là sư phụ thì làm sao có thể thật lòng chứ. Còn không phải là ham muốn lục thủ lôi Phật thân hay sao. Phật tử cực chẳng đã chỉ đành nói, ây được rồi. Sau đó Phật tử rời đi từ một con đường khác, dần dần khuất bóng. Lâm Phàm không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đó. Mấy chục giây trôi qua, vụt một cái, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Phật tử nhìn thấy Lâm Phàm vẫn đứng nguyên tại chỗ, sợ đến mức suýt nữa mọc tóc. Làm sao y có thể ngờ rằng là Lâm Phàm lại ngồi nguyên lai ở đây chờ mình. Đây có nghĩa là đã hoàn toàn hiểu rõ mình. Quấy, làm gì vậy? Lâm Phàm mỉm cười tủm tỉm, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu suy nghĩ của Phật tử. Dám lén lút đi theo, ta đã sớm hiểu rõ ngươi. Phật tử đàng hoàng nói, là lạc đường, cứ đi vòng lắt léo để ta thử đi đường khác xem. Không chờ Lâm Phàm lên tiếng, Phật tử lại vội vã rời đi. Nhìn theo bóng lưng của Phật tử, Lâm Phàm tăng tốc lui về đằng sau. Lại thêm vài phút trôi qua, một bóng người lại xuất hiện. A Di Đà Phật, bổn Phật tử làm sao có thể từ bỏ dễ dàng như vậy? Chờ ta nào, Phật nói có duyên sẽ gặp, mà duyên phận của chúng ta vô cùng kỳ diệu đó. Phật tử cười cười rồi nhanh chóng đuổi theo. Mà sau khi Phật tử rời đi, Lâm Phàm xuất hiện nhìn theo hướng của Phật tử. Ngu xuẩn, hắn đi theo hướng Phật tử nên đi, đương nhiên vì hắn không muốn bị theo đuôi. Bỏ qua Phật tử, đầu óc xoay chuyển, Lâm Phàm không cảm thấy Phật tử này có sát ý, chứng minh là có thể chung sống hòa bình. Hắn muốn lấy được phương pháp tu luyện lục thủ lôi Phật thân, mà Lâm Phàm thì muốn kiếm được một chút lợi ích từ trên người Phật tử. Tuyệt học của Phật môn cao thâm vô cùng, nhất là trên phương diện tu luyện thân thể. Phật môn không dám nói là đệ nhất, nhưng tuyệt đối không ai dám nói có thể vượt qua được Phật môn. Mỗi người đều có nhu cầu riêng, chỉ là thứ Phật tử cần thì chắc chắn hắn không làm được. Rốt cục là bọn sư huynh ở đâu nhỉ? Lâm Phàm mò mẫm ở đây, tạm thời vẫn chưa có manh mối. Hắn không ngừng đi sâu vào, hắn phát hiện thông đạo dần dần trở nên rộng lớn. Ở trước mặt có ánh sáng màu đỏ, nghĩ mình đã gặp được bảo bối. Lâm Phàm tăng tốc vội vàng chạy vào trong, vốn tưởng rằng là bảo bối. Không ngờ những ánh sáng màu đỏ này là từ hố sâu phía trước. Một dòng nham thạch nóng xuất hiện ở đây. Ai mong chờ là công cốc rồi. Lâm Phàm nhìn trái, nhìn phải, vẫn không nhìn ra chỗ nào kỳ lạ. Nơi đây quá là rộng lớn. Đoạn Long Sơn hình như rất rộng, nhưng chắc chắn là không thể nào rộng đến mức như vậy chứ. Xem ra là ăn ra cả bên ngoài rồi. Chỉ là nơi này liệu có gì? Hắn cho rằng có lẽ là thứ mà chắc chắn không muốn để cho người khác biết. Có thể dưỡng dục ra được Hoàng Kim Cự Mãng và Hoàng Kim Xà đâu có phải là nơi tầm thường. Nhất định là có bí mật, chẳng qua là bí mật chưa bị phát hiện mà thôi. Ở một chỗ khác. Này, người đâu rồi? Phật tử ngờ vực, rõ ràng là đi theo sau. Trong lúc đó y nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ. Không lẽ là ta bị lừa sao? Phật tử ngờ vực, rõ ràng là mình đi theo, tại sao lại biến mất? Chắc chắn là như thế rồi, là bị lừa mất rồi. Chương 586, ta muốn làm ngư ông đắc lợi. Nếu như không thì làm sao có thể biến mất đường đột như vậy? Nhớ ra y cũng là Phật tử, được hưởng cái danh thông minh có tiếng ở Phật môn, không ngờ là trí tuệ lại kém tên này. Bây giờ quay đầu tìm lại thì chắc chắn là không được. Cho dù như thế nào thì y cũng muốn học được lục thủ lôi Phật thân. Đây là thứ khiến cho y để ý nhất. Một lúc sau, Lâm Phàm lại xuất hiện ở một nơi trống trải, mà thứ hiện ra trước mắt làm cho hắn khiếp sợ là một bộ long cốt to lớn nằm yên tĩnh ở đó. Cho dù qua vô số năm tháng, long cốt vẫn tràn ra uy thế đáng sợ. Đây là hài cốt của Thiên Long sao? Dựa vào khí tức quen thuộc, Lâm Phàm nhận ra bộ hài cốt này có sự thú vị. Ngoại trừ Thiên Long ra thì còn có thể là ai chứ? Sao ở trong đoạn Long Sơn lại có thi thể của Thiên Long? Vậy mà trước kia không ai phát hiện ra. Xem ra là do ngọn núi nứt vỡ, xuất hiện cái hố, khiến cho hài cốt của Thiên Long lộ ra. Cũng có thể hiểu được vì sao hoàng kim cự mãng kia lại có thể khổng lồ đến như vậy. Thực lực mạnh mẽ, xem ra là do quanh năm ở bên cạnh thi thể của Thiên Long, tích lũy từng ngày hấp thu Thiên Long khí mới sinh ra dị biến. Chẳng qua là cái xác rồng này chẳng phải là ta có thể chiếm được sao? Lâm Phàm đột nhiên thấy xung quanh xuất hiện mấy bóng người, là Vân Sinh Thánh Nữ, Phật Tử, Nhiếp Xương Hải của Thiết Huyết Môn, Ngộ Kiếm của Bộ Kiếm Cốc và cả Phục Bạch. Còn có ba vị lão cường giả lúc trước đã giao thủ với Hoàng Kim Cự Mãng, bọn họ đều đứng ở đây. Không ai nhúc nhích giữa hai bên, khí thế đang ngầm so đấu với nhau. Phục Bạch đi đến bên cạnh Lâm Phàm, sư đệ, Thủy Hải Thiên Long mang giá trị cực cao, không thể bỏ qua được. Ta biết, đợi một lát nữa chắc chắn sẽ có đánh nhau đó. Lâm Phàm trầm giọng, hắn phát hiện ánh mắt của mọi người khi nhìn về hài cốt của Thiên Long đều nóng bỏng, không ai muốn bỏ cả. Phật tử nhìn thấy Lâm Phàm đã biết được, hắn đi một đường khác, nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, là thi thể của Thiên Long ở trước mặt là đồ rất tốt. Chỉ là bây giờ mấy kẻ này xuất hiện, Phật tử cũng biết đều là những kẻ khó đối phó. Muốn đánh bại mọi người chỉ bằng sức của mình là điều không tưởng. Thật ra Vân Sinh Thánh Nữ kia cũng không gây cho y quá nhiều áp lực. Nhưng các vị khác, Phật tử biết rõ đều là những kẻ không dễ chọc vào. A-di-đà Phật, các vị hữu duyên đến được đây, gặp được thi hài của Thiên Long, chúng ta có chia đều được không? Phật tử chủ động mở miệng. Y muốn lấy được hài cốt của Thiên Long, cho dù chia đều thì cũng chấp nhận được. Nhờ vào một chút hài cốt này, có thể luyện được một loại tuyệt học của Phật môn. Vân Sinh Thánh Nữ nói, ta không có ý kiến gì. Nàng biết rõ ở đây đều là những kẻ khó nhằn. Muốn một thân một mình chiếm toàn bộ thi cốt của Thiên Long là chuyện không thể. Hiển nhiên nếu như chia đều được là tốt nhất. Tuy nói thi cốt của Thiên Long đã tồn tại từ lâu, nhưng chắc chắn có thể cảm ngộ được tuyệt học Thiên Long hoặc là chân ý Thiên Long từ trong đó. Việc này sẽ làm tăng lên thực lực của bản thân. Nhiếp Xương Hải không nói gì. Thiết Huyết Đại Kỳ có thể cắn nuốt các loại tư liệu cực phẩm, rèn luyện không ngừng. Nếu như có thể dung nạp được thi cốt của Thiên Long, thì sẽ có những thay đổi vượt bậc. Có thể lấy được toàn bộ là tốt nhất. Nhưng hiện tại ánh mắt của gã đang nhìn vào Lâm Phàm, không biết vị này nghĩ như thế nào. Tuy rằng là chưa từng giao thủ ấy, thế nhưng chắc chắn kẻ này là một đối thủ rất khó giải quyết, cực kỳ khó giải quyết. Ba vị cường giả kia thì từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng, bấy giờ mới chậm rãi nói, các vị thiên kiều chắc là biết bổn tọa là ai. Một vị cường giả cầm đầu lên tiếng, biểu cảm lạnh nhạt, nhưng lúc nhìn thấy thi thể của Thiên Long thì ánh mắt lập lòe, sáng hơn ai hết. Chia, nghĩ thì cũng đừng có nghĩ. Bọn họ chỉ muốn đoạt được toàn bộ thi cốt của Thiên Long. Ai muốn cướp thi cốt Thiên Long từ trong tay của bọn họ thì chỉ là nằm mơ mà thôi. Phật tử nói, ba vị thí chủ của Thiên Vương Sơn há lại có thể không biết. Chỉ là bộ thi cốt Thiên Long này là do chúng ta cùng phát hiện, người có duyên săn được bảo bối. Vốn Phật tử cho rằng một mình chiếm lấy vật này là không tốt, chúng ta vẫn nên chia đều. Phật tử không sợ mấy vị thí chủ này, cho dù có xảy ra đại chiến thì cũng chưa biết được. Bằng vào tu vi của y thì sợ cái đách gì. Chỉ là số người ở hiện trường hơi đông, cho dù có đánh bại được ba vị này thì cũng chưa chắc đã độc chiếm được Thiên Long cốt. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui thì chia đều vẫn là ổn nhất. Lâm sư đệ, ba vị này là tam lão của Thiên Vương Sơn, Khương Phàm, Khương Nghĩa, Khương Dũng, là ba cường giả lâu năm, năng lực tương đối đạt đến âm dương cảnh, tung hoành thần võ giới mấy trăm năm, có rất nhiều thủ đoạn không thể khinh thường. Bọn họ đến Đoạn Long Sơn này tất nhiên là muốn lấy cả bộ long cốt này rồi, chắc chắn là không muốn chia đâu. Phục Bạch nói. Lâm Phàm gật đầu. Ê, thì đệ cũng đâu có muốn chia đâu. Phục Bạch vô cùng khó xử, y không ngờ là Lâm sư đệ cũng không muốn chia thi cốt thiên long. Thế nhưng bây giờ đối diện với lượng người đông như thế, chưa chắc đã có thể lấy về được. Không vội, thử xem một chút đã. Lâm Phàm muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, các ngươi cứ đấu đá với các ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn vào long cốt, thấy vật ấy còn ẩn chứa thiên long khí rất dồi dào. Chỉ là muốn dựa vào một chút thiên long khí này để tu luyện chấn long kinh là không đủ. Cho nên chấn long kinh vẫn chỉ có một mình hắn có thể tu luyện. Về phần có thể cảm ngộ được thần thông tuyệt học của thiên long từ trong long cốt hay không thì chưa biết. Phục Bạch không ngờ là Lâm sư đệ lại tham lam như vậy. Có ai mà không luôn muốn lấy toàn bộ thi cốt đâu. Chỉ là phải xem bản lĩnh có lấy được hay không chứ. Chương 587. Ngộ Kiếm và Nhiếp Xương Hải nhìn Lâm Phàm, ánh mắt rất cảnh giác. Bọn họ không dám xem thường Lâm Phàm, dù sao thì vẫn cảm thấy đây mới là đối thủ mạnh nhất. Biểu hiện của Lâm Phàm thì lại rất thờ ơ, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Lại còn quay sang tươi cười, nói chuyện rất vui vẻ với Phục Bạch. Mẹ nói chứ, đúng là muốn xem kịch rồi đây. Thật là... Thế lực của Vân Xanh Thánh Nữ ít ỏi. Bàn về thực lực thì hiển nhiên các nàng không thể nào chiếm được lợi ích gì từ trong tay mọi người ở đây. Nàng lặng lẽ đi đến bên cạnh Lâm Phàm. Lâm công tử, có thể hợp tác được không? Hành vi của nàng chính là muốn hợp tác với Lâm Phàm. Tốt số thì biết đâu còn có thể mút mát được chút ít. Vân Xanh Thánh Nữ, ta không có hứng thú gì với chuyện này đâu. Cô hãy tìm người khác để hợp tác đi. Lâm Phàm nói, nghe thấy lời này Vân Sinh Thánh Nữ trợn mắt. Chỉ muốn nói, bất kể người nói gì, ta đều tin tưởng. Bởi vì giá trị của nhan sắc chính là vũ khí hàng đầu. Hiển nhiên, ba người Khương Phàm, Khương Nghĩa, Khương Dũng cũng không muốn chia sẻ long cốt cho bất kỳ ai. Trực tiếp ra tay. Khương Dũng mở ra năm ngón tay, một luồng hấp lực tràn đầy bộc phát, muốn hút lấy thiên long cốt. Đương nhiên là Phật tử, Ngộ Kiếm, Nhiếp Xương Hải cũng không ngồi yên. Làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương mang đồ đi, cho nên chỉ có thể là chiến đấu. Cuối cùng thì cũng đánh nhau rồi. Nào, để xem. Lâm Phàm cười cười, hắn vẫn không di chuyển mà đứng đó tiếp tục chờ đợi. Ít nhất là chờ đến khi phân thắng bại. Phục Bạch không ngờ là Lâm sư đệ lại đê tiện như vậy. Lâm Phàm quan sát năng lực của ba vị thiên kiêu quả thực là rất mạnh. Trong đó khí huyết của Nhiếp Xương Hải rất mạnh, giống như là thiên quân vạn mã. Tựa như tất cả tuyệt học của gã đều lĩnh ngộ được từ trên chiến trường, cho nên sát khí rất nồng đậm. Đúng là rất mạnh. Ngộ Kiếm và Phật tử cũng vậy, như bọn họ nói, là đều không xuất ra hết thực lực của mình, vẫn là đang thăm dò lẫn nhau, là để đề phòng. A Di Đà Phật, ba vị thí chủ của Thiên Vương Sơn, các người mong muốn độc chiếm thi cốt là chuyện không thể. Đề nghị của tiểu tăng là tốt nhất, các người không nghe theo, cuối cùng cả ba của đều không còn, không khéo còn nguy hiểm, hối hận không kịp. Phật tử nói mà tay vẫn không ngừng, từng đạo Phật quang lập lòe đánh ra, lực lượng vô cùng hung mãnh. Nói ra ý kiến chia đều, nhưng xem tình hình thì chiêu nào cũng là chiêu, muốn đánh chết được là đánh chết, đánh không chết thì mới nói đến chuyện đàm phán. Khương Nghĩa nói, đám tiểu bối các người, thấy bảo vật là muốn, lại không biết nơi này là nơi mà ba huynh đệ chúng ta đã để mắt từ lâu. Làm sao có thể như ý muốn các người được? Phật tử bất đắc dĩ, không thể thương lượng. Y phát hiện đầu của mấy kẻ này chắc chắn là không có thông minh. Mối nguy hiểm thật sự chính là từ đây. Mà các ngươi không biết, bọn ta chưa phải là kẻ nguy hiểm đâu, mà chính là tên Lâm Phàm và Phục Bạch đang đứng ở kia kìa. Đợi đến khi cuối cùng những kẻ này mới nhảy xuống ra tay. Cuối cùng bộ long cốt này thuộc về ai thì chưa chắc đã biết được. Nhiếp Xương Hải cau mày, tuy không gian ở đây rộng lớn nhưng lại không có cách nào thi triển ra toàn lực, chỉ sợ uy thế của tuyệt chiêu quá khủng khiếp, không gian nơi đây không thể chịu đựng được, đến lúc đó sẽ sụp đổ chôn vùi tất cả bọn họ. Hơn nữa gã và Phật Tử suy nghĩ không giống nhau, chia đều cũng được. Có người làm ngư ông, muốn để đến lúc bọn họ đánh nhau lưỡng bại câu thương, nẫng tay trên thì chết. Ba người của Thiên Vương Sơn vậy mà cũng không hề can ngăn, dã tâm vô cùng lớn. Một khi long cốt rơi vào tay của họ thì họ sẽ bỏ chạy, hai người còn lại cản đường, đến lúc đó đám thiên kiêu không đuổi kịp. Phục Bạch rất tỉnh táo, y vẫn còn đang nghĩ khi nào sư đệ ra tay. Nhìn sư đệ, y phát hiện biểu cảm của sư đệ lạnh nhạt không vội vàng. Cuối cùng Phục Bạch chỉ có thể thở dài, nếu như đã là không vội thì cứ tiếp tục chờ đợi vậy. Vân Sinh Thánh Nữ biết rõ nàng sẽ không đạt được cái gì cả, nhưng có thể ở bên cạnh Lâm Công Tử một thời gian ngắn, đó là lựa chọn tốt. Vào lúc này xảy ra động tĩnh, tuy nói bọn họ đều nương tay nhưng khí thế bộc phát vẫn rất đỗi kinh người, tựa như là thực lực nào đó đang kích động. Lực lượng đã bắt đầu tràn đến long cốt. Sư đệ, để xem. Phục Bạch lên tiếng nhắc nhở. Lâm Phàm cũng phát hiện ra long cốt đang lập lòe ánh sáng màu trắng, hơn nữa luồng sáng càng lúc càng bùng lên chói mắt. Tất cả những người đang đánh nhau cũng kinh hãi. Rất nhanh ánh sáng trắng tan đi, mọi người nhìn thấy cảnh này thì sợ đến ngây người. Đây là trứng của Thiên Long. Đây chắc chắn là trứng của Thiên Long. Không ngờ lại có một quả trứng Thiên Long hoàn chỉnh. Mọi người trong giây lát đã trở nên kinh hoàng. Lâm Phàm liền vận lên nhân quả chi hỏa, phá vỡ hư ảo, nhìn vào trong trứng của Thiên Long. Hắn muốn nhìn thấu nó. Tuy rằng có trận văn thần bí ngăn cản, nhưng không ngăn được nhân quả chi hỏa. Trong đó có một con Thiên Long còn nhỏ, vẫn sống. Đây quả nhiên đúng là trứng Thiên Long. Khương Dụng nói, trứng Thiên Long trong truyền thuyết, tu vi thấp nhất của Thiên Long trưởng thành đã là đạo cảnh, thậm chí có thể là thiên tôn cảnh. Đây là chí bảo, trứng chí bảo có thể khiến cho thần võ giới rung chuyển. Phật Tử cũng bị lung lay, đó là Thiên Long đó. Nếu như y hàng phục được Thiên Long thì có thể trở thành hàng long thiên tôn ở Phật môn, thực lực có thể đuổi kịp, thậm chí vượt qua các thời kỳ thiên Phật, tiềm lực là vô hạn, thành quả bất khả hạn lượng. Lúc này một luồng khí tức nóng rực truyền đến, là hoàng kim cự mãng đánh tới, điên cuồng gầm lên, rõ ràng nó đến đây vì là trứng của Thiên Long. Nhưng nó cũng rất cẩn thận, nó không muốn làm hỏng quả trứng này. Cướp trứng sao? Khương Dũng hét lên một tiếng, mọi người lập tức bùng nổ, đến cả Nhiếp Xương Hải cũng bộc phát lực lượng toàn thân không hề giữ lại. Thiết huyết đại kỳ rung lên phần phật, nhìn thấy trứng của Thiên Long, còn có thể giữ lại được gì? Cho nên phải tung hết sức mà cướp vật này về bằng tốc độ nhanh nhất. Sư đệ, Phục Bạch cũng bắt đầu cuống cuồng. Chương 588, tên nhà ngươi khi sư diệt tổ. Phịch một tiếng, Lâm Phàm loáng một cái hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng về phía trứng Thiên Long. Lục thủ lôi Phật thân hiện ra, hắn cũng phải lấy được vật này. Lúc trước là long cốt, hắn còn muốn xem kịch vui, nhưng bây giờ là trứng Thiên Long. Đương nhiên là hắn hiểu tầm quan trọng của thứ này, không thể đứng xem được nữa. Lâm Phàm đến gần trứng Thiên Long, cảm nhận được luồng y uy thế ập tới. Thiết huyết đại kỳ của Nhiếp Xương Hải gầm lên, huyết sát chi khí, đạp phá thiên quân vạn mã cuộn trào. Ba người của Thiên Vương Sơn cũng ra chiêu, uy thế rất mạnh. Không gian trước mặt sụp đổ, Phật Tử và Ngộ Kiếm đánh đến. Mẹ kiếp, lúc trước còn gọi sư phụ, không ngờ đồ nhi này cũng ra tay gay gắt tàn nhẫn. Sư đệ, để ta giúp đệ. Hiển nhiên là Phục Bạch cũng không nhắm mắt làm ngơ, khi thấy sư đệ của mình bị vây đánh, trực tiếp ra tay. Đối mặt với y là mấy vị thiên kiêu của thần võ giới, đều là những kẻ rất có bản lĩnh, chắc chắn là có áp lực. Lâm Phàm thi triển ra Thiên Long đại thủ ấn. Lúc hắn thi triển tuyệt học này, trứng Thiên Long khẽ rung lên. Lập tức động tác của Hoàng Kim Cự Mãng cũng lộ vẻ chậm chạp. là do bị sự áp chế của thiên long khí. Những tiếng nổ kịch liệt đùng đùng vang lên. Lâm Phàm cướp được trứng thiên long, vẻ mặt mừng rỡ. Sư huynh, chúng ta đi. Đặt trứng thiên long vào trong âm dương thần tháp, Lâm Phàm xoay người bỏ chạy. Lúc chạy ngang qua Vân Sinh thánh nữ, Lâm Phàm cũng không thèm nói một lời, cảm giác thật vô tình. Vân Sinh thánh nữ kinh hãi, ngây người tại chỗ. Trong chốc lát, nàng không biết phải nói sao. Phục Bạch thấy sư đệ cướp được đồ thì mừng rỡ, liền vội vàng rút lui. A Di Đà Phật, vật này không thể cho ngươi. Phật tử liền đuổi theo không rời. Tuy nói lục thủ lôi Phật thân rất quan trọng, nhưng trứng của thiên long mới là quan trọng nhất. Nhất định không thể để cho Lâm Phàm cướp đi dễ dàng như vậy. Suy nghĩ của Nhiếp Xương Hải và Phật tử giống nhau, gặp được chí bảo như thế, làm sao có thể nói nhường là nhường. Sau sự việc này, e rằng là Đoạn Long Sơn sẽ không còn gì thu hút người khác nữa. Xuất hiện báu vật quý giá, may là không có quá nhiều cường giả, hay thậm chí là không xuất hiện những lão quái vật, chứ nếu không thì cũng không đến lượt bọn họ cướp được trứng của thiên long. Đuổi theo, đuổi theo! Tất cả lên gầm thét, đuổi theo hai huynh đệ Lâm Phàm. Ở bên ngoài rất nhiều người đang quan sát, bọn họ cũng chỉ vừa mới buông lỏng được một chút. Thấy tấn công của kim xà hơi lui, không biết ở bên trong xảy ra chuyện gì. Sau khi hoàng kim cự mãng tiến vào thì lập tức những con hoàng kim xà đó phân tán ra bốn phía. Trần Uyên nhíu mày, trong lòng thực sự rất tò mò. Lâm Phàm và Phục Bạch ở trong đó đã trải qua những gì? Tiểu lão đầu ẩn nấp quan sát tình hình, lão cảm giác được có mấy luồng uy thế đang bạo phát từ trong lòng đất. Hiển nhiên là trong đó đang có đại chiến. Cũng không biết là có bảo bối gì mà trận chiến lại kịch liệt đến như vậy. Ngay khi lão đang trầm tư, hai bóng người nhanh chóng nhảy ra khỏi hố. Đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Điện, chạy mau! Lâm Phàm hét lên, nghe được tiếng nói. Trần Uyên ngây người, liền phất tay. Chạy, chạy! Ngay cả vị trưởng lão mặt lạnh cũng xuất hiện hộ tống bọn Lâm Phàm. Từng vị đệ tử liền vun vút nhảy lên trên pháp bảo. Bọn họ không hiểu sao, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao bọn họ nghe thấy mệnh lệnh là chạy, còn về phần vì sao chạy thì chưa hiểu. Đừng hòng chạy, thiết huyết dục huyết trận. Nhiếp Xương Hải ném bốn cây thiết huyết đại kỳ ra bốn phía. Trong chốc lát cờ xí bay lên, phóng to ra. Mây gió trời đất chuyển động, huyết hồng tràn ra bốn phía, bao phủ đất trời. Tiếng chém giết của thiên quân vạn mã tràn tới, tiếng trống nổi lên đinh tai nhức óc. Rất nhiều người bị thiết huyết đại kỳ bao phủ, cơ thể lung lay muốn đổ, tựa như đang bị một sự áp chế khủng khiếp. Trưởng lão kinh hãi, khí tức sát phạt thật mạnh, không ngờ thiết huyết đại kỳ của thiết huyết môn lại mạnh đến như vậy. Dưới sự áp chế này, pháp bảo phi hành cũng bị kiềm chế. Muốn rời đi thì chỉ còn cách phá vỡ thiết huyết đại trận. Trưởng lão mặt lạnh, nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, không biết tên tiểu tử này đã gây ra chuyện gì mà khiến cho người ta quở trách truy đuổi như vậy, đụng đến rắc rối vô cùng. Hơn nữa, đâu có chỉ là một người truy đuổi đâu. Nhìn xem, còn có Ngộ Kiếm của Kiếm Cốc, có Phật tử của Tây Phương, ba vị kia chính là ba lão già của Thiên Vương Sơn. Đúng là cái bọn trẻ biết gây rắc rối lắm mà. Lâm Phàm nhíu mày, không ngờ là bọn này lại đuổi nhanh đến như vậy. Tâm trạng của hắn vô cùng tệ. Dù thế nào, muốn hắn giao trứng thiên long ra thì có cái cục cất. Không giao thì sao chứ, ai sợ ai, để xem đứa nào có thể đứng vững được đến cuối cùng. Người xem cũng không biết rốt cuộc Lâm Phàm đã kiếm chắc được đồ tốt gì mà lại bị đuổi giết đến như vậy. Nhưng tình hình trước mắt thì chắc chắn đồ này phải là rất tốt đó. Nếu như không phải đồ tốt thì đã không đến mức như thế. Đồ Nhi, ngươi cũng muốn ra tay với sư phụ sao? Lâm Phàm nhìn Phật tử bằng ánh mắt có thần, kêu to. Phục Bạch không biết là Lâm Phàm đang nói ai, nhưng lúc thấy Lâm Phàm chỉ vào Phật tử thì vẻ mặt của y cũng ngạc nhiên. Phật tử thấy Lâm Phàm gọi mình là đồ đệ trước mặt mọi người, mắt nhìn trái nhìn phải, Mọi người đang tìm kiếm, cho nên đương nhiên là y không thừa nhận. Kẻ này muốn làm bộ trước mặt mọi người đây. Nhớ đến, mình là Phật tử, nếu như mình thừa nhận là đồ đệ của người khác thì sẽ mất hết thể diện. Chỉ là... Đồ Nhi, Phật tử Tây Phương, sư phụ nói người đó, ngươi còn giả bộ không nhận sao? Chả lẽ hôm nay ngươi muốn khi sư diệt tổ? Lâm Phàm quát to, mọi người kinh hãi xôn xao. Trời ơi, Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa lại gọi Phật tử Tây Phương là đồ đệ. Mẹ kiếp, cái quái gì thế? Trong lòng của Phật tử đang mắng to, đồ cẩu tặc, có cần phải bán đứng ta như vậy hay không? Cho dù ta là đồ đệ của ngươi thì cũng không thể để người khác ngừng ra tay chứ. Chúng ta lén lút trao đổi có được không? Cần gì phải làm thương tổn lẫn nhau như thế? Chương 589. Đồ Nhi, sao lại không thừa nhận? Chắc chắn là không muốn học lục thủ lôi Phật thân phải không? Nếu như ngươi không thừa nhận sư phụ, thì ta chỉ có thể dạy tuyệt học này cho Phật tử khác. Dù sao thì số Phật tử Tây Phương các ngươi cũng đâu có ít. Lâm Phàm gây khó dễ cho Phật tử. Tựa như mọi người đang nghe thấy thiên thư, liền trợn mắt há mồm. Họ không tin lời của Lâm Phàm, thế nhưng Phật tử đâu có phản bác, chỉ im lặng không nói. Chẳng lẽ đúng là như vậy? Nếu đúng như vậy thì thật là kinh người. Phật tử biết không che giấu nổi nữa, liền chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, người nói cho ta biết phương pháp tu hành lục thủ lôi Phật thân, tiểu tăng sẽ không tham gia vào chuyện này. Đồ Nhi, người đã uy hiếp sư phụ sao? Lâm Phàm quát lên, Phật tử gãi gãi cái đầu chọc. Lâm thí chủ, chúng ta làm tương đối là được rồi, đừng như vậy. Ta là Phật tử Tây Phương, làm sao có thể nhận sư phụ lung tung được? À, giỏi, hãy cho cái tên Phật tử nhà ngươi khi sư diệt tổ. Lúc ở dưới kia còn một tiếng sư phụ, hai tiếng sư phụ, không ngờ bây giờ lại chối không có nhận. Được, được, được, ngươi muốn học lục thủ lôi Phật thân là mơ mộng háo huyền, bỏ đi, thôi đi, còn mẹ nó chứ. Lâm Phàm cũng không nổi giận, tuy nhiên hắn vẫn cứ thế chỉ vào mặt Phật tử mà mắng như tát nước. Đám người vây xem trợn tròn mắt, kẻ này tàn nhẫn, không hổ là kẻ đã vả mặt khuê dương của Thiên Yêu tộc. Tức giận mắng Phật tử Tây Phương, mắng cho đối phương không há nổi mồm. Khí thế như vậy mấy ai có được. Phật tử thật bất đắc dĩ, thật sự là dùng ta làm bàn đạp hay sao? Bà mẹ, ấy à, nhưng mà ta nhục thật đó. Đã như vậy thì chứng Thiên Long, tiểu tăng nhất định là phải tranh đoạt. Phật tử lúc này cũng giận quá, thẹn quá hóa giận. Lúc nói đến chứng Thiên Long, Lâm Phàm cảm thấy có chút không ổn. Chẳng phải là đang nói cho tất cả mọi người biết là trên người ông đây có chứng Thiên Long hay sao? Một số người không rõ tác dụng của chứng Thiên Long, nhưng có vài người cũng hiểu chứng Thiên Long là gì. Trưởng lão hộ tống đệ tử tới kia xuất hiện, bọn họ rất kinh ngạc. Tu giả Phật tử, người nói hắn có chứng Thiên Long là thật sao? Trưởng lão của Thiên Huyền Thánh Địa vội vàng hỏi. Tu giả Phật tử trợn mắt nhìn, không nói thêm. A Di Đà Phật, lại lắm mồm rồi. Loại tình hình này một khi đã bùng nổ thì rất phức tạp. Sương Hải, lời đó là thật sao? Trưởng lão của Thiết Huyết Môn cũng hỏi. Nhiếp Sương Hải nói là thật. Bọn ta phát hiện thi hài của Thiên Long ở dưới, không ngờ lại xuất hiện chứng Thiên Long. Ta có thể cảm nhận được nó có sức sống mãnh liệt, chắc chắn là một quả chứng Thiên Long sống. Những người biết tình hình của chứng Thiên Long đều run lên vì hưng phấn. Đây là một loại tồn tại rất khủng khiếp. Thiên Long trưởng thành, tầng thấp nhất cũng phải đạt đến đạo cảnh. Nếu như may mắn có thể bồi dưỡng thành Thiên Tôn Thiên Long. Lâm Phàm chỉ vào tu giả Phật tử. Hòa thượng này, người đúng là xấu xa. Tu giả Phật tử làm ra vẻ mặt vô tội. Là hết cách rồi, là ta lỡ miệng đó. Nhưng y buộc lòng phải động thủ với chứng Thiên Long, cho dù như thế nào thì cũng muốn lấy được. Trưởng lão mặt lạnh khiếp sợ, sau đó thì vui mừng như điên. Đó là chứng Thiên Long đó, chính là chứng Thiên Long đó. Không ngờ rằng chứng Thiên Long trong truyền thuyết thực sự lại xuất hiện. Tiểu lão đầu đang trốn ở trong góc tối, vẻ mặt cũng khiếp sợ, hoàn toàn sững sờ. Tên tiểu tử này khí vận thật là lớn, không ngờ lại lấy được cả chứng Thiên Long. Như vậy thì quả thực là làm một trận lớn rồi. Lâm Phàm truyền âm cho Trần Uyên và trưởng lão mặt lạnh để cho bọn họ tìm cách phá trận pháp Thiết Huyết Đại Kỳ, đưa đệ tử ra ngoài. Chỉ cần hắn không đi thì sẽ không có ai ngăn cản đám đệ tử. Trưởng lão mặt lạnh yên lặng một lát, liền lấy ra một khối lệnh bài. Ở trên lệnh bài khắc hai chữ Thiên Hoang, vừa mới chiếu lên trời lập tức đã phá vỡ trận pháp. Sau đó lão lấy ra pháp bảo phi hành. Tiểu lão đầu giao đứa bé cho những đệ tử lên trên pháp bảo phi hành. Sau đó lão hiện thân. Trận chiến này không phải là cuộc thí luyện, mà là trận chiến tranh đoạt pháp bảo liều mạng, là loại trận chiến giết người. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm lên Lâm Phàm. Hắn bất động, mọi người sẽ bất động. Nhiếp Xương Hải cũng chủ động mở ra thông đạo, vẻ mặt lạnh lùng. Người không liên quan, nhanh chóng cút ngay. Nếu không một khi bùng nổ chiến đấu, thương vong thì cũng đừng có trách. Này, rốt cuộc trứng Thiên Long là cái thứ gì vậy? Có người mờ mịt hỏi. Tuy đã lăn lộn ra ngoài, nhưng hiểu biết về trứng Thiên Long rất ít, bởi vì Thiên Long là một loại tồn tại cao cao tại thượng. Lúc này, một nam tử trung niên chậm rãi giải thích. Ta biết, truyền thuyết có kể rằng có một loài sinh vật gọi là Thiên Long. Bất kỳ Thiên Long trưởng thành nào cũng đều phải có tu vi đạo cảnh. Thế nên, các người đã hiểu vì sao quả trứng Thiên Long này vừa xuất hiện, lập tức dẫn tới người ta tranh đoạt như vậy chưa? Này, đáng sợ như vậy sao? Mạnh mẽ như vậy sao? Mọi người hít một hơi khí lạnh khiếp hãi. Nam tử trung niên này cũng rất muốn lấy được trứng Thiên Long, nhưng gã tự nhiên biết thân biết phận. Mặc dù tu vi của mình không kém, nhưng cũng đừng hòng mà nghĩ đến việc tranh giành với đám lão quái vật kia. Tốt nhất nên làm gì thì làm thôi, còn sống mới là chuyện quan trọng. Các vị, vật này đã được đệ tử của Thiên Hoàng Thánh Địa lấy được, các người muốn cướp trắng trợn sao? Trưởng lão mặt lạnh trầm giọng. Lão hy vọng uy danh của Thánh Địa khẽ khiến cho bọn này run sợ, thế nhưng khả năng này cũng rất thấp. Cho dù là Thiết Huyết Môn hay những thế lực khác ở đây đều không kém, chắc chắn là bọn họ sẽ không có nhịn. Kể cả cho dù nguy hiểm thì cướp được trứng Thiên Long cũng rất đáng để mạo hiểm. Ngộ Kiếm của Kiếm Gốc nói: Giao trứng Thiên Long ra đây, tranh giành lại một lần nữa, ai lấy được thì là của người đó. Chương 590. Sư phụ, ta sai rồi. Sằng bậy, đéo. Lâm Phàm từ chối. Hắn muốn giao thứ tốt ra thì trừ phi mặt trời mọc về đằng Tây. Muốn cướp thì tới mẹ chúng mày đi, đừng có nhiều lời vô nghĩa. Ngộ Kiếm cũng không có nói nhiều, liền trực tiếp rút kiếm, vung kiếm. Một ánh kiếm lóe thẳng lên trời cao, phá không mà đến. Uy thế cực mạnh, không hổ là thiên kiêu của Kiếm Cốc. Lâm Phàm mỉm cười vung quyền, trực tiếp đánh tan kiếm quang. Bây giờ hắn đang bị bao vây, may mà còn có trưởng lão mặt lạnh, Phục Bạch và tiểu lão đầu gánh bớt một phần áp lực, còn Trần Uyên thì đã sớm bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng Trần Uyên cảnh giới tăng lên, tu vi cũng mạnh, thế nhưng so với đội này thì cũng chỉ là rắm chó, không ăn thua gì. Còn lão tiểu lão đầu thì hồn phách đã hợp nhất lại, tu vi của lão tăng rất lớn, tự nhiên lão cũng không hề sợ hãi. Lâm Phàm thì lấy một địch ba, tu giả Phật tử, Ngộ Kiếm và Nhiếp Xương Hải. Vân Sinh Thánh Nữ không tham gia, nàng không muốn động thủ với Lâm Phàm, càng không muốn trở mặt. Tuy trưởng lão của Thiên Huyền Thánh Địa cũng tham gia, thế nhưng nàng vẫn cứ bàng quang đứng xem như vậy. Phật tử lơ lửng trên không trung quát to hộ pháp một tiếng. Lập tức một pho tượng Phật hộ pháp dữ tợn xuất hiện, bàn tay khổng lồ chộp tới. Năm ngón tay vô cùng to lớn che phủ bầu trời, muốn bắt Lâm Phàm vào tay. Chết cho ta! Sáu cánh tay của Lâm Phàm cũng vung quyền, mạnh mẽ đấm tới. Tiếng va chạm đùng đùng không ngừng, hộ pháp vỡ vụn. Đối mặt với sát chiêu kiếm ý dập trời của Nhiếp Xương Hải, vang lên những tiếng đoàng đoàng đến rát tai, va chạm dữ dội. Đoạn Long Sơn nổ tung, cây cối đổ rạp, khí thế làm cho đám người nhìn mà kinh hãi. Một mình hắn đấu với ba thiên kiêu liền, vậy mà không rơi vào hạ phong, hắn thật quá bá đạo mà. Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa, hắn là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ của thần võ giới. Hắn tu luyện thế nào vậy? Cho dù là cắn thuốc cũng không thể nào mạnh như vậy chứ. Trong đầu của mọi người hiện lên đố kỵ, thật sự đã nhìn đến trợn mắt. Lúc này ánh mắt của Nhiếp Xương Hải sững lại, xòe ra bàn tay to, bay đến nắm chặt lấy cờ Thiết Huyết. Cây cờ điên cuồng bay phần phật, tỏa ra uy phong lẫm liệt, quấn ra một vòi rồng bằng móng. Thiết Huyết Kỳ gã không ngừng rèn luyện cho nên rất kinh khủng. Hơn nữa, Lâm Phàm đã bị coi là kẻ thù. Thế nhưng Nhiếp Xương Hải trước đây vẫn cứ bàng quan, thành ra mới để cho Lâm Phàm tăng lên sức mạnh. Lâm Phàm lạnh lùng rút ra Lạc Thần Chi, vụt thẳng vào vòi rồng. Thiết Huyết Kỳ chấn động. Nhiếp Xương Hải biết các loại pháp bảo của tên tiểu tử kia có sức áp chế rất mạnh. Gã thu ba lá cờ khác hợp lại thành một, sức mạnh càng tăng lên. Giết! Nhiếp Xương Hải vẫy lá cờ, tổng cộng vẫy 4 lần, bùng lên một đạo thần quang ẩn chứa 4 loại sức mạnh khác nhau. Lại còn dám dùng pháp bảo với bố mày sao? Lâm Phàm nhất định phải dạy cho cái tên đầu sắt này một bài học. Chưa từng trải nghiệm sự nguy hiểm của Lạc Thần Chi thì chưa nếm mùi ác độc. Vung lên cành cây, Lạc Thần Chi vụt xuống nhanh hơn, chỉ thích chát một tiếng, đánh đến mức thần quang tan nát. Cây Thiết Huyết Kỳ bị sức mạnh của Lạc Thần Chi đánh cho tổn hại. Đúng là đồ mộc tinh cho thật mạnh, cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được pháp bảo nào có thể chịu được Lạc Thần Chi. Nhiếp Xương Hải lại phát hiện vật này có khả năng kiềm chế pháp bảo của gã, liền biến sắc, muốn thu lại Thiết Huyết Kỳ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lâm Phàm đã chuẩn bị thân thủ để đối đầu. Ngay sau khi Lâm Phàm vừa đối phó với Thiết Huyết Kỳ thì có một đạo Phật Quang đánh thẳng tới. Phật Quang rất ấm áp, giống như cả người được ở trong nhà kính. Lục tự chân ngôn, tu giả Phật tử nói khẽ. Phật Quang chiếu rọi thế gian, 6 chữ hiện lên, mỗi một chữ đều sáng vàng rực rỡ, tỏa ra sức mạnh. Lục tự chân ngôn vô cùng huyền diệu, ẩn chứa ân phước vô hạn của chư Phật. Y muốn dùng sức mạnh to lớn này để chấn áp Lâm Phàm. Điên rồi, hỏng rồi, loạn rồi. Ngoài miệng thì gọi sư phụ, vậy mà xuống tay với sư phụ không lưu tình. Ây, thật là thằng nhà họ nhà Tôm rồi, cứt lộn lên đầu rồi, không được, như thế là không được. Lâm Phàm khóe miệng cong lên, dường như lập tức nhìn thấu tu giả Phật tử. Hắn vung quyền, quyền ý của hắn bùng lên càng thêm nồng đậm, quả thực là rất mạnh mẽ. Một quyền đánh thẳng ra, hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Tu giả Phật tử rất tự tin với lục tự chân ngôn, tuyệt thế thần thông của Phật môn làm sao có thể ngăn cản dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, y lộ vẻ khiếp sợ. Lục tự chân ngôn vỡ vụn, Phật quang chôn vùi. Quyền uy của đối phương lan ra, quát lên một tiếng. Tượng Phật hộ pháp giận dữ hiện ra, mạnh mẽ chống đỡ quyền uy này. Thân thể của y rung lên, khí huyết trong cơ thể nhộn nhạo. Năng lực thật mạnh mẽ, thật là... Tu giả Phật tử kinh hãi, làm sao có thể ngờ được thực lực của đối phương lại kinh khủng đến mức như vậy. Suýt chút nữa đã không chống cự được. Đối mặt với sự vây đánh của ba thiên kiêu, vậy mà vẫn có thể đứng sừng sững, thậm chí còn phản công mạnh mẽ. Ngộ kiếm từ trên không hạ xuống, đâm xuyên một kiếm về phía trước. Một kiếm này chứa đựng ý nghĩa kiếm đạo mà gã lĩnh hội được từ bia kiếm của tiền bối để lại. Nhiếp Xương Hải cũng vung quyền, huyết khí sôi lên sùng sục, quyền ý kèm theo sát khí quét sạch tứ phương. Cho dù là lục tự chân ngôn của tu giả Phật tử bị Lâm Phàm đánh bại, cũng phấn chấn trở lại, liền xông lên tạo thành thế gọng kìm. Ba người muốn hoàn toàn hạ gục Lâm Phàm. Làm tốt lắm, đến một lượt đi, cho ông đây đỡ phiền. Lâm Phàm cười cười, khí thế liền tăng vọt. Đối mặt với thế công của ba người như vậy, Lâm Phàm mỉm cười, hắn không chút hoảng loạn. Sức lực toàn thân thi triển bùng lên, đó chính là tuyệt học Chấn Long Kinh. Hư ảnh của Thiên Long điên cuồng ngẩng lên gào thét. Địch là không thể nào. Uy thế làm cho những người đứng ngoài nhìn vào mà choáng váng. Bọn họ thực sự đã hoàn toàn choáng váng. Lực lượng bùng nổ quá kinh khủng. Ngay cả ba người đứng ở bên trong kia cũng cảm thấy sức mạnh đang ép tới, đến nỗi như không thể thở nổi. Loại đối đầu này chỉ có thể của những thiên kiêu mạnh mẽ vô cùng thì mới có thể chịu đựng được. Bốn loại lực lượng va chạm vào nhau, uy thế kinh người. Ngay cả những trưởng lão đã từng đấu với nhau cũng có chút không thể ngăn cản được. Uy thế cường đại tỏa ra. Mấy vị trưởng lão lùi lại, không dám lại gần. Bọn họ không tưởng tượng nổi là đám thiên kiêu lại có thể mạnh mẽ đến mức như vậy. Chương 591. Khá lắm. Thực lực của nhãi danh này không khỏi là quá mạnh rồi. Cho dù là hồn phách của ta hợp nhất thì có khi cũng không phải là đối thủ của tên tiểu tử này à. Tiểu lão đầu giống như gặp quỷ. Nào có ai tu luyện tốc độ nhanh như vậy được đâu. Đây là một loại tu luyện biến thái. Trưởng lão mặt lạnh và Phục Bạch cũng không có phản bác được. Không biết vì sao Phục Bạch cảm thấy ánh mắt của trưởng lão mặt lạnh nhìn mình có chút kỳ lạ. Giống như là đang thương xót vậy. Phục Bạch tự hỏi có cái gì mà thương xót ta chứ. Mọi người đều muốn biết rốt cuộc tình huống này là thế nào. Uy thế đang tỏa ra quá mạnh mẽ. Họ không thể nhìn thấu vào trong được. Một tiếng đùng vang lên. Nhiếp Xương Hải và Ngộ Kiếm bay ngược ra ngoài. Quệt máu ở trên miệng. Ánh mắt có chút uất nghẹn. Không ngờ đã thua. Này các người thấy không? Ba vị thiên kiêu cũng không đấu được hắn. Là hắn quá kinh khủng đó. Thật đáng sợ. Sự xuất hiện của hắn làm cho các thiên kiêu của thần võ giới lù mờ. Không chắc, bọn họ cũng chưa phải là những người mạnh nhất của thần võ giới. Cái gì mà không mạnh nhất chứ, cho dù không phải là mạnh nhất thì cũng là những kẻ đứng đầu đó. Rất nhanh, đám người vây xem cảm thấy có chuyện kỳ quái. Tu già Phật tử đang bị Lâm Phàm túm ở trong tay, hai người khác bị đánh lôi. Tại sao tu già Phật tử lại bị bắt như vậy? Đừng nói là bọn họ không hiểu, mà ngay cả tu già Phật tử cũng ngơ ngác. Hai vị huynh đệ kia đều bị ép lui, mà tại sao lại bắt ta? Tu già Phật tử gượng cười. Cái đầu người đó. Lâm Phàm vung tay đánh cốc một cái, sau đó đấm bốp bốp vào mắt của tu già Phật tử, biến y thành con gấu trúc. Làm thí chủ, người đã không bắt họ, sao lại bắt ta vậy? Tu già Phật tử cảm thấy bị bất công. Làm gì à? Hả? Sao à? Hả? Lâm Phàm hỏi lại, sau đó lại bóp một quyền đấm thẳng vào mũi của tu già. Chỉ thấy rắc một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, cái mũi vẹo sang một bên, máu mũi ồng ộc chảy ra. Tu già Phật tử không ngờ Lâm Phàm lại túm mình, đã ghi hận chuyện lúc trước. Này, đừng mà, đừng. À, đừng à? Này thì đừng này. Đừng có đánh nữa mà. Đừng mà. Đau quá. Người vẫn còn nói được cơ mà. Vậy thì này thì đừng nữa này. Ta cho người biết này đừng nữa này. Đau quá. Này tại sao lại đánh ta? Tại sao à? Này thì tại sao này? Thôi đánh cũng được. Nhưng đừng có đánh vào mặt nữa được không? Thích không đánh vào mặt à? Vậy ta cứ đánh. Này thì đánh vào mặt này. Đau quá. Đừng cốc vào đầu ta mà. Cái đầu chọc của ta bị cốc, trông nó sẽ như là mọc sừng đó. Cuối cùng sau một hồi bị đấm túi bụi, sư phụ ạ, đừng có đánh nữa. Là ta sai rồi. Mặt của tu già Phật tử lúc này bị đánh cho bê bết. Y gào to cầu xin tha thứ. Y cảm thấy Lâm Phàm là một kẻ thù dai, có thể tha cho hai người kia, nhưng lại bắt y dùng nắm tay của lôi Phật mà đấm vào y như vậy, thật là đau. Bây giờ khuôn mặt đã húp cả vào, trên đầu cái đầu chọc đã lố nhố như là mọc sừng rồi. Y gào to cầu xin tha thứ. Y cảm thấy tên Lâm Phàm này quá độc ác. Những người ngoài bên xem nhìn thấy cũng choáng váng há hốc mồm. Không ngờ tu già Phật tử thực sự đã nhận là đệ tử của tên Lâm Phàm kia. Này, đúng là khi sư diệt tổ mà. Ấy, thì ra là Lâm Phàm nói đúng. Tên Phật tử kia thấy sư phụ kiếm chắc được đồ tốt, muốn ra tay cướp đoạt. Như thế thì đúng là khi sư diệt tổ rồi. Ấy, hắn là Phật tử Phật môn, vậy mà lại bái người khác làm sư phụ. Cái này cũng thật là đều đó. Mọi người bàn luận sôi nổi, còn tu già thì khóc không ra nước mắt. thực sự là nhục. Lâm Phàm buông Tu Già ra. Đồ Nhi ngoan, sau này thì biết điều đó. Phải hiểu truyền thống tôn sư trọng đạo, bằng không thì không có đơn giản chỉ là cốc đầu như vậy đâu. Lâm Phàm biết nếu như giết Ngộ Kiếm và Nhiếp Xương Hải thì thế lực của hai phe này vẫn không từ bỏ ý đồ. Bằng vào thực lực của mình hiện tại, mặc dù có thể chấn áp ba tên thiên kiêu, nhưng cũng chưa thể nào so được với những lão quái vật lâu năm. Huống hồ đây chỉ là tranh giành pháp bảo mà thôi, tạm thời vẫn chưa có thâm cừu đại hận đến mức sống chết. Lâm Phàm lúc này ánh mắt lừ lừ quét qua tất cả mọi người. Các vị, có còn ai muốn so tài với ta nữa không? Nếu như muốn thì nói nhanh mà xông lên đi, còn nếu không thì ta đi đó. Lâm Phàm lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người. Hắn thấy có lẽ là không rồi, chắc chắn là không có thằng nào dám rồi. Sợ rồi, chắc chắn là sợ thật rồi. Trừ phi mắt mù, chứ nếu không thì tất cả mọi người đều nhìn rõ tình huống vừa rồi. Không thấy Ngộ Kiếm và Nhiếp Xương Hải cũng đang uất nghẹn đứng đó run bần bật hay sao? Nếu như cảm thấy có hy vọng thì hai tên đó đã xông lên đánh rồi. Quả thực đúng như Lâm Phàm nói, Ngộ Kiếm và Nhiếp Xương Hải đều không còn hy vọng gì, cho nên mới cúi đầu đứng đó không dám động thủ. Ví dụ như ban nãy, nếu như đối phương muốn động thủ giết bọn họ, họ cũng chẳng thể ngăn cản. Kể cả việc bị đối phương đánh chết cũng là chuyện có thể xảy ra. Chỉ có thể là do Lâm Phàm đã hạ thủ lưu tình, không có ra tay sát chiêu tàn nhẫn với bọn họ. Xem ra là bọn họ đã vô duyên, không thể nào lấy được chứng thiên long. Đám trưởng lão và tiền bối của Kiếm Cốc và Thiết Huyết Môn không ở đây. Nếu như có mấy lão quái vật đó thì chắc chắn là sẽ có thêm khả năng lấy được chứng thiên long. Đối phương là đệ tử của Thiên Hoang Thánh Địa, đám tiền bối của Thiên Hoang chắc chắn là sẽ lộ diện. Đến lúc đó sẽ không thể tránh khỏi một hồi đại chiến siêu cấp. Sư huynh, việc đã xong, chúng ta đi thôi. Lâm Phàm nói. Được. Phục Bạch vẫn cảnh giác nhìn mọi người, vẫn chú ý tình huống quanh. Nếu như kẻ nào dám xông lên thì chắc chắn sẽ đánh kẻ đó. Vốn tưởng rằng sẽ có kẻ không phục xuất hiện, thế nhưng mọi thứ vẫn rất an toàn. Cả hai một đường thẳng rời khỏi đoạn Long Sơn, để lại đằng sau là những ánh mắt bất cam. Muốn chiếm nhưng không có gan mà chiếm, muốn xông lên mà cũng chẳng có gan mà cướp. Ai da, đây là chứng thiên long đó. Trong lòng của Lâm Phàm rất vui mừng. Đây là thứ tốt, là hàng tốt. Sau này ấp nở ra, mình sẽ có thú cưỡi. Còn mẹ nó chứ, ai lấy thú cưỡi làm thiên long, quả thực là rất oai, rất phong cách. Ai da, thật là sung sướng đó. Sư đệ, chúc mừng. Ở trên pháp bảo phi hành, Phục Bạch chúc mừng Lâm Phàm đã cướp được chứng thiên long. Lâm Phàm nhìn Phục Bạch không nói gì. Phục Bạch cũng trợ giúp mình trong việc tranh đoạt chứng thiên long. Tuy rằng loại trợ giúp này cũng rất khó nói, bởi vì một mình hắn cũng có thể đối đầu với tất cả, cũng chắc chắn có thể rời đi, thậm chí còn có thể đánh chết phân nửa đám đó. Nhưng dù sao thì sư huynh đã thực sự trợ giúp mình. Giúp là giúp, đây là việc đã xảy ra, không thể chối cãi. Cho dù kể cả Phục Bạch ẩn giấu, nhưng trong lòng cũng khó chịu chứ. Dù sao thì cũng đã xuất lực ra tay. Sư huynh ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng cũng nghĩ như vậy chứ. Lâm Phàm dùng nhân quả chi hỏa quan sát sư huynh, cũng không hề thấy có một tia nào không vui. Lâm Phàm lại càng thêm phục tâm thái của sư huynh Phục Bạch. Ấy sư huynh, nếu như lần này không có sư huynh và trưởng lão tương trợ thì đâu có dễ dàng cướp được chứng thiên long như vậy. Lâm Phàm tủm tỉm cười. Phục Bạch nói, chấn long kinh sư đệ tu luyện vốn dùng để đối phó thiên long, có hai cái hỗ trợ lẫn nhau, thiên long ở trong tay của đệ sẽ càng có tác dụng hơn nữa. Lúc này Lâm Phàm mới tủm tỉm cười, bây giờ đã hiểu, xem ra là sư huynh cũng thật lòng muốn giúp mình. Được rồi, chúng ta về nhà rồi tính. Đi thôi nào sư huynh.